Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 338, chương 337. Ngươi mới đang đùa ta à? Sau đó, Silica giống như thật bị mở ra chốt mở một dạng, không ngừng hướng về Rama ép hỏi lấy đủ loại chính mình thần tượng tình báo. Cái kia khí thế giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng là một cái 12, 13 tuổi tiểu nữ hài. Rama chỉ có thể dùng vi diệu tâm tình, một bên đứt quãng, một bên ấp úng, qua loa bên trong mang theo một chút chân thực bên trong lại dẫn một chút qua loa, từng cái trả lời Silica vấn đề, thật to thỏa mãn một lần Silica lòng hiếu kỳ. May mắn, Silica hỏi thăm cũng chỉ là một chút drama ở trong game tình báo, cũng không có liền trong hiện thực tình báo đều dính đến. Phải biết, tử vong trò chơi hóa về sau, tại sao bên trong hỏi thăm người chơi hiện thực tin tức là một kiện vô cùng cấm kỵ sự tình. Không nói những cái khác, vẻn vẹn liền nói có người chơi sẽ vì một chút chiến lợi phẩm phản bội mình đồng đội, suýt nữa đem đồng đội đưa vào chỗ chết loại vấn đề này. Một khi liên lụy đến trong hiện thực, cái kia rất có thể tạo thành chân chân chính chính hình sự vụ án. Cho nên, trừ phi là ban đầu ngay tại trong hiện thực nhận biết bằng hữu, bằng không, các người chơi là không hề đề cập tới thế giới hiện thực sự tình. Silica có vẻ như cũng còn bận tâm cái này cấm kỵ, cũng không có nói ra phương diện này yêu cầu. Điểm này, Rama hẳn là thấy may mắn. Dù sao, một vị nào đó được vinh dự. Flash, người sử dụng rapier nhưng là không còn vận tốt như vậy. Hắn fan hâm mộ trong đám không thiếu một chút cuồng nhiệt người. Không chỉ có là thế giới hiện thực tin tức mà thôi, liền người việc riêng tư đều không buông tha ý đồ đi tìm kiếm. Này loại mới khiến cho người cảm giác đến đáng sợ. Silica tuy đem Rama xem như thần tượng, nhưng cũng còn tốt chỉ là chân ái phấn mà không phải tư sinh cơm. Xem như hết sức lý trí đang đuổi tinh a. Chỉ là bị người khác xem như thần tượng tới sùng bái loại chuyện này, Rama cũng còn là lần đầu tiên đi qua, mặc dù cũng không ít người đem hắn gọi hoặc là loại hình giống truy sùng đối tượng. Nhưng này đến cùng có phải hay không có thể tính làm bị người khác xem như thần tượng? Thật đúng là rất khó nói. Bởi vậy, thấy Silica dùng đầy hiếu kỳ đôi mắt hướng về chính mình truy hỏi mình đủ loại tình báo bộ dáng, Rama tâm tình thật là tức phức tạp lại vi diệu. Kết quả, thật vất vả ở giữa, Silica mới tại ước chừng 30 phút về sau thấy một chút thỏa mãn. Thế nhưng, Rama lại cũng không có cách nào thấy nhẹ nhõm. Đơn giản là, như là đã bị hỏi tới loại trình độ này, có một vấn đề liền là dù như thế nào đều chạy không khỏi đi. Vấn đề này là được. Đúng rồi, Rama ca, Silica liền không kịp chờ đợi hỏi ra vấn đề này. Vị đại nhân kia tên, ta nói là nhân vật tên, có thể mời ngươi nói cho ta biết không? Chính là cái này vấn đề, cái này là khó khăn nhất trả lời một vấn đề. Hiện nay, Rama nhân vật tên gần như chỉ ở tuyến đầu công lược trong tổ có truyền ra mà thôi. Tại trung tầng cùng với tầng dưới chót người chơi bên trong căn bản không thịnh hành. Lý do có hai cái. Một cái là Rama chính mình không có tuyên truyền ý tứ. Sự tích của hắn cũng là giữa bất chi bất giác càng truyền càng xa. Cuối cùng các người chơi mới có thể căn cứ vào thuận tiện cho hắn ma sư ngoại hiệu. Một cái thì là dễ dàng như vậy bị nhằm vào. Tỉ như coi như không có ghi tên làm hảo hữu, có thể chỉ cần biết rằng nhân vật tên chính xác liều pháp, các người chơi là có thể cho Rama phát tức thời tin tức. Có thể tưởng tượng đạt được, một khi thật biến thành như thế, cái kia Rama mỗi ngày sẽ bị nhiều ít rác rưởi tin tức cho quấy rối đến ngủ không yên. Đây chỉ là thứ nhất, nếu như phát tới không chỉ có là rác rưởi tin tức, còn có cùng loại với thư đe dọa loại hình đồ vật. chuyện kia đến tột cùng sẽ trở nên phức tạp hơn. Có thể nghĩ, có dám ở đây, Rama từ vừa mới bắt đầu liền cố ý áp chế chuyện này. Tại công lược tổ bên trong đồng dạng trực tiếp hướng tất cả mọi người nói rõ. Nếu là bởi vì như thế dẫn đến công lược tiến độ bị kéo chậm, các ngươi hẳn là cũng không nguyện ý à. Dùng một câu như vậy lời nói làm vì lý do, Rama cũng phải cầu qua công lược tổ đừng khắp nơi bại lộ tên của mình. Trên thực tế, Rama làm như vậy không thể nghi ngờ vô cùng chính xác. Một vị nào đó được vinh dự, Flash, người sử dụng rapier liền không có suy nghĩ qua loại vấn đề này. Để cho mình nhân vật tên bại lộ ra ngoài, kết quả chẳng những mỗi ngày đều hội thu đến đủ loại quấy rầy tin tức. Thậm chí có đôi khi sẽ còn bắn ra cầu hôn xem cửa sổ. Nhường bản vô số lần hối hận không thôi. Căn cứ vào lý do như vậy, Rama tên một mực không có truyền ra. Liền Kirito đều rất có dự kiến trước tránh khỏi chuyện này. Mọi người chỉ biết là The Black Swordsman, vị này game thủ hàng đầu, nhưng lại không biết tên của hắn là cái gì. Nguyên nhân chính là như thế nào, Rama mới sẽ trực tiếp dùng chính mình nhân vật tên tại ngoài nghề đi. Còn dám cùng Silica tổ đội, nếu không, Rama liền phải giấu giếm nhân vật tên. Thậm chí còn không thể tổ đội, bằng không thì nhân vật tên liền sẽ bị đồng đội thấy, từ đó bại lộ. Nhưng bây giờ, vấn đề này quả nhiên không gì đáng trách, nhất định phải bị nâng lên. Silica bổn nhân tựa hồ cũng biết đạo hữu chuyện như thế. Thỉnh, xin ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn biết tên mà thôi, sẽ không truyền tin tức đi qua, càng sẽ không nói cho người khác. Silica liền vội vàng giải thích như vậy. Thế là Rama chỉ có thể nói như vậy. Cái kia, nếu như ta nói nhân vật của hắn tên liền kêu lời nói ngươi hội làm sao muốn? Thật là, lại nói như vậy, người ta thật rất chân thành, không cần đùa ta rồi. Người ta cũng là rất nghiêm túc à. Người tì em mới đang đùa ta đi. Rama thở dài một hơi, miễn cưỡng vui cười giống như làm ra trả lời. Vẫn là chờ về sau sẽ nói cho ngươi biết đi. Nghe vậy, Silica mặc dù cảm thấy có chút không cam tâm, nhưng cũng biết nói, nổi danh nhân sĩ nhân vật tên bại lộ lời nói hoàn toàn chính xác sẽ có đủ loại không tiện. Ngay sau đó, Silica cũng không cưỡng cầu nữa. Được, a, về sau nhớ kỹ nói cho ta biết a. Như thế dặn dò về sau, Silica mới từ trên mặt đất đứng người lên. Kế tiếp còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Silica vỗ vỗ trên váy bùn đất, lập tức nhìn về phía Rama, nói, thâm nhập hơn nữa, đoạn ép số lượng có thể sẽ gia tăng đến càng nhiều. Chúng ta đồng thời đối phó 7 con đều đã hết sức miễn cưỡng. Lại nhiều lời nói hội rất nguy hiểm. Silica ý tứ liền là không cần lại tiếp tục thâm nhập sâu, tại phụ cận thăm dò là được rồi a. Rama đương nhiên sẽ không rõ Silica ý tứ, chỉ là coi như không thâm nhập, vậy cũng không có nghĩa là liền sẽ không gặp phải nguy hiểm a. Rama dương mắt màn, đột nhiên mỉm cười, nói ra một câu như vậy lời nói, có đôi khi người chơi so quái vật còn đáng sợ hơn đây. Câu nói này, nhường Silica không có gì bất ngờ xảy ra ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Tiếu Tiếu, ban đầu ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất Pina đột nhiên bay lên. Phát ra có chút tiếng kêu chói tai, nhìn phía một cái phương hướng. Tất, Pina, Silica có chút phản ứng không kịp. Chỉ có Rama, quả nhiên giống như lẩm bẩm một câu. Xem ra có thật tốt theo tới đây. Rama chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Pina nhìn chằm chằm phương hướng, thoải mái nhàn nhã giống như mở miệng. Làm sao? Còn không có ý định đi ra không? Thanh âm cực kỳ rõ ràng truyền lại mà ra, nhường chung quanh rừng rậm như nhiễm lên sền sệt không khí một dạng. Lập tức trở nên nặng nề. Tận đến giờ phút này, Silica mới phát giác được có cái gì không đúng sức lực. không tự chủ được vươn tay, giữ chặt Rama góc áo. Liền dưới tình huống như vậy, không nghĩ tới thế mà bị phát hiện. Thật phải nói không hổ là tối cường công hội người sao. Kèm theo như thế một cái có chút trêu tức, cười tiếng sáo vang lên. Rama, Silica, Gompina ba người chỗ nhìn chằm chằm phương hướng bên trên. Một bóng người chậm rãi đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,